ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 25, huyết mạch thần sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học viên Carano, nơi đào tạo các học sinh có tiềm năng về ma pháp trên toàn bộ lục địa. Nơi đây được thành lập bởi một trong tam đại ma pháp sư, đó là Sephira, tuy vậy nàng luôn khao khát đem lại hòa bình ở khắp mọi nơi trên toàn bộ lục địa này. Vì vậy, toàn bộ những đứa trẻ cơ nhỡ, mồ côi gia đình nhưng chỉ cần có tiềm lực lớn thì học viện luôn thu nhận chúng. Phòng ngủ của Sephira lúc này có một thiếu nữ tóc hồng đang ngủ trên giường nàng, nhưng điểm quái dị ở đây chính là nàng ta vừa ngủ vừa cười, nụ cười đầy điên dại lẩm bẩm rằng. Papa, mama là hai người đó sao? Con sẽ tìm đến hai người và trả thù tất cả những kẻ đã chia rẽ gia đình chúng ta. Giọng nói thiếu nữ ngày càng lớn làm cho Sephira đang nghiên cứu ma pháp cũng phải để ý đến thiếu nữ, nàng thấy được một luồng ma thuật đen đang tỏa ra xung quanh thiếu nữ, nó vô cùng cuồng bạo cắn nuốt cả ma thuật nước của nàng, dần dần cảm giác không ổn nàng liền đánh thức thiếu nữ dậy. Dậy đi nào Kera, bình tĩnh lại, tiếng nói trong trèo làm Kera thức dậy, nàng khẽ rụi rụi mắt. Con xin lỗi, mẹ nuôi, Sephira dịu dàng xoa đầu nàng cười nói. Không sao, nhưng lần này con mơ thấy điều gì mà hắc ma pháp ta phong ấn trong cơ thể con lại có xu thế bùng phát ra dữ dội vậy? Kera khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh hỉ đáp. Dạ, con nằm mơ thấy phụ mẫu con trở về bên cạnh con ạ. Sephira nghe thấy vậy trong lòng đầy nghi vấn, vì người chết làm sao có thể sống lại được. Tất nhiên là nàng không biết đến những dạng tồn tại đặc biệt ở vực hỗn mang nên mới nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn cố gắng khuyên Kera. Ừm, thôi ngủ đi, có chuyện gì để ngày mai nói tiếp. Nhưng nàng không hề biết rằng trong đầu Kera đang suy tính điều gì, và cũng chính nó dẫn đến sự hối hận muộn màng của Sephira sau này. Cánh rừng gần thành Nightmare khoảng mười mấy cây số, một thanh niên tuấn mỹ đang chăm chú ngồi thiền, trên khóe miệng vẫn đang nở nụ cười mỉm làm bao thiếu nữ say đắm. Tất nhiên là nếu cậu thanh niên đó bình thường thì không sao, chứ phải thằng giờ suốt ngày cười thì hỏng bét. Thiên Hồ đang xem trong cửa hàng có gì mới, sau khi mới cập nhật thì thấy được một món đồ khá phù hợp với hắn bây giờ. Cửa hàng hệ thống, lưu tinh giáp, 100.000 xu. Vô ảnh quyền, 50.000 xu. Triết học Mark Lenin, 10.000 xu. Huyết mạch thần sứ, 200.000 xu. Hắn đang cần nhất là thứ có thể đánh bại lũ quỷ một cách nhanh chóng, chứ từ hôm trước đến giờ cứ lúc hắn đang chuẩn bị thảo luận nhân sinh với Zero Two thì lũ quỷ từ đâu mò tới pha đám hắn. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, quất luôn huyết mạch thần sứ. Giọng nói thánh thót của Ngọc Bích lại vang lên. Chúc mừng chủ nhân nhận được huyết mạch thần sứ, phải chăng dung hợp? Dung hợp đi, đang chuẩn bị dung hợp, sẵn sàng dung hợp, vì chủ nhân đã sở hữu đến 3 huyết mạch nên hệ thống tự động ấn định huyết mạch hủy diệt hồ ly làm gốc. Tất cả huyết mạch khác khi dung hợp đều là phụ, nhưng khi biến thân có thể chọn một trong 3 dạng để biến thân, mỗi dạng sở hữu khả năng khác nhau, thời gian dung hợp ước tính 10 tiếng. Thỉnh ký chủ chọn phong cảnh đẹp để dung hợp, khi chọn xong chỉ cần niệm dung hợp thì hệ thống sẽ bắt đầu dung hợp. Nghe xong hệ thống phân tích, hắn liền 3 chân 4 cẳng chạy nhanh về căn lều dựng sẵn, rồi căn dặn Zero Two với Vera canh cho mình lúc dung hợp huyết mạch. Xong hắn khẽ niệm. Dung hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức một cơn đau đớn còn đau hơn cả lần đầu hắn dung hợp huyết mạch bắt đầu diễn ra. Trước khi hôn mê hắn mới nghe được tiếng hệ thống. Dung hợp thời gian còn lại 24 tiếng. Trong đầu hắn lúc này suy nghĩ rằng, cái WTF bảo ước tính 10 tiếng mà thời gian thực dung hợp mất tận 24 tiếng, chắc Ngọc Bích ham ăn lại đang ăn gì mới đưa ra bậy bạ cái thời gian ước tính. Nghĩ nghe có vẻ dài nhưng thực ra chỉ trong tích tắc mà thôi, khi hắn tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau, cơ thể hắn lúc này bị bao phủ bởi quang mang màu xanh lục, trên đầu tóc cũng biến thành bạc, không phải vì già quá mà do đặc tính huyết thống biến đổi màu tóc hắn, diện mạo hắn bây giờ như bản sao của Soraka thần sứ, mỗi tội không có cây quyền trượng mới cả hắn là nam mà thôi. Cái gì đang diễn ra vậy, lại thêm một vị tướng thức tỉnh thần vị bên doanh trại thần sứ, không biết phe ma sứ nên buồn hay vui đây. Một tuyệt sắc mỹ nữ lẩm nhẩm trong miệng, tiếng của nàng còn trong hơn cả tiếng chim hót sáng sớm, vẻ đẹp mà nàng sở hữu có thể khiến tất cả sinh vật trên toàn bộ đa vũ trụ phải ghen ghét. Vì nàng là thủy tổ của toàn bộ các vị thần trên toàn bộ vĩ diện. Cách chương.